Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 152, đáng sợ yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng nhan xinh đẹp như đóa anh túc nở rộ, khẽ mỉm cười, thong thả đáp, thế gian này vốn đầy rẫy điều kỳ lạ, chẳng có gì là không thể xảy ra. Ngươi nếu giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Trong lòng Kiều Mộng La tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi, Vân Nguyệt rõ ràng đã lưu tình, không để hàng ngàn hàng vạn phong châm kia toàn bộ xuyên qua thân thể nàng. Bởi giờ đây, tuy nàng rất đau đớn, nhưng thực chất chỉ là một vài đại huyệt bị thương tổn bởi phong châm, đến mức không thể cử động, chứ không mất mạng. Nếu lúc này Vân Nguyệt muốn lấy mạng nàng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Giữa nỗi kinh hoàng, nàng chỉ còn biết đem thân phận phụ thân lục bào sứ giả ra làm chỗ dựa, hy vọng Vân Nguyệt có thể nể mặt phụ thân nàng mà tha cho một con đường sống. Vân Nguyệt khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi chắc rằng phụ thân ngươi là đối thủ của ta sao? Câu nói này khiến Kiều Mộng La lập tức nghẹn lời. Không sai, phụ thân nàng tuy là lục bào sứ giả, là cao thủ thiên huyền bát cấp, nhưng so với nữ nhân trước mắt, thực lực rõ ràng vẫn còn chênh lệch một khoảng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Kiều Mộng La kinh hoàng hỏi. Ta là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết? Kiều tiểu thư, một việc nhỏ nhường ấy. Rõ ràng ngươi biết ta không hề có hứng thú với vị khưu đại ca kia của ngươi. Ta cũng đã chủ động tránh đi, thế mà ngươi vẫn muốn thừa thắng truy kích, giờ thua trong tay ta, không những không ăn năn hối lỗi, còn lấy phụ thân ra uy hiếp. Ban đầu ta vốn không muốn vì chuyện hiểu lầm mà giết ngươi. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi đã thật sự chạm đến giới hạn của ta. Vậy nên, xin lỗi. Nói xong, Vân Nguyệt đưa tay nắm lấy cổ tay Kiều Mộng La. Ngươi là yêu nữ, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Kiều Mộng La hoảng loạn phát hiện, từ khoảnh khắc bị nữ nhân trước mắt nắm lấy tay, huyền lực trong cơ thể nàng liền như bị một sức mạnh kinh hoàng hút đi dữ dội. Bất kể nàng cầu xin tha thứ ra sao, mắng chửi cỡ nào, luồng hấp lực đáng sợ kia cũng không chút nào có ý ngừng lại. Dần dần, nàng cảm thấy huyền lực bản thân đã bị hút cạn. Bao năm khổ luyện gần 20 năm, giờ phút này đều hóa thành hư vô. Nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn chưa dừng lại. Khi huyền lực đã không còn, nàng vẫn bị tiếp tục hút lấy. Cảm nhận rõ ràng tinh khí thần trong cơ thể dần cạn kiệt. Từng chút một tiến gần đến cái chết. Ta sai rồi, cầu xin ngươi, giờ đây Kiều Mộng La đã không thể nói tròn một câu. Chỉ thấy sinh mệnh trẻ trung của mình đang cấp tốc tan biến. Da thịt bắt đầu khô héo, không còn chút sinh khí, trước nay chưa từng gặp loại công pháp quỷ dị nào như vậy. Kiều Mộng La lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hoảng loạn nhận lỗi, đã muộn rồi. Vân Nguyệt vừa thản nhiên hấp thu huyền cửu cấp huyền lực của nàng ta, vừa nheo mắt cười đáp, và nàng cũng không còn nghe thấy lời xin lỗi hay van xin nào từ Kiều Mộng La nữa. Bởi ngay khoảnh khắc sau đó, Kiều Mộng La đã biến thành một cái xác khô đến cả thổ nhưỡng cũng không thể bồi dưỡng. Nàng tháo xuống một chiếc nạp giới trên ngón tay Kiều Mộng La, đây là vật quý. Thông thường chỉ có hoàng thất, con cháu quyền quý hay đệ tử xuất thân danh môn mới có được. Tác dụng của nó, ngoài việc không có dư khí tồn đọng bên trong, thì so với không gian linh lực nàng đang sử dụng cũng chẳng kém bao nhiêu. Ném thi thể Kiều Mộng La vào nạp giới, rồi đưa nạp giới ấy vào không gian riêng, để tránh làm vấy bẩn không gian chính. Vân Nguyệt phủi nhẹ tay, chậm rãi đứng dậy rời đi. Tuy rằng huyền lực cấp 9 nàng vốn chẳng để vào mắt, nhưng khi tích trữ trong nguyên đan, sau này từ từ luyện hóa thành chân khí, đối với nàng ít nhiều vẫn có ích. Cách chương